Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408. Chương 1408. Máy nhắn tin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu từ trà lâu đi ra. Đoàn người đi tới trên đường chính. Vạn Tổng, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Vạn Phong vừa đi vừa hỏi Diệp Thiên Vấn. Thẩm Quyến bây giờ mua điện thoại di động còn khó khăn như vậy sao? Diệp Thiên Vấn lắc đầu. Căn bản không mua được. Chính là nhờ người cũng mua không được. Như vậy máy nhắn tin đâu? Để cho Vạn Phong bất ngờ là Diệp Thiên Vấn lại dám đối với máy nhắn tin lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Người cái này hỗn tử là làm sao làm? Liền máy nhắn tin cũng không biết. Nguyên lai là máy nhắn tin nha. Ngươi nói thẳng máy nhắn tin không thì xong rồi sao? Ngươi là một máy nhắn tin cầm ta truyền hồ đồ. Máy nhắn tin thật giống như có thể mua được. Nhưng thật giống như không có mấy người mang đồ chơi kia nha. Năm 83 Thượng Hải xuất hiện TQ cái đầu tiên tổng đài. Lúc đó máy nhắn tin, người sử dụng chỉ có thể tiếp nhận gọi tín hiệu. Cần gửi điện tổng đài mới có thể tra ra được điện trở lại dãy số. Năm 84 Quảng Châu khai thông con số tổng đài. Trên máy nhắn tin mới có thể trực tiếp xuất hiện điện trở lại dãy số. Cái này đề cao thật lớn máy nhắn tin sử dụng nhanh gọn tính. Nhưng là, cái này biến đổi cách cũng không có cho máy nhắn tin phát triển mang đến chất biến hóa. Kế tiếp trong mấy năm, cái này ở lúc ấy xem ra tân tiến tức thì thông tin công cụ gặp phải lạnh nhạt. Bởi vì mọi người cũng không được rõ điều này có thể phát ra tiếng vang hộp đen nhỏ có ích lợi gì. Lại 2.000 đa nguyên giá bán đã là lúc ấy người bình thường một năm tiền lương. Máy nhắn tin phát triển một mực không nóng không lạnh, cho đến năm 90 Bắc Tinh Á vận hội thời gian. Đại hội nhân viên làm việc người người đeo một máy nhắn tin. Máy nhắn tin mới bắt đầu bị rộng lớn nhân dân nơi quen thuộc. Mới bắt đầu đi vào vạn hộ thiên gia. Thẩm Quyến nhắn tin vô tuyến nghề tại năm 1984 tháng 10 tạo dựng. Là điện tín tạo dựng cái đầu tiên tổng đài. Nhưng cũng cùng cả nước tình huống như nhau. Đến bây giờ vẫn nửa chết nửa sống. Liền liền Diệp Thiên Vấn như vậy ở Thẩm Quyến lăn lộn hơn 2 năm người vậy không thấy có mấy người. Mang đồ chơi kia, nơi nào có thể mua được? Thâm Quyến nha, Vạn Phong vỗ đầu một cái. Thâm Quyến là chuyên doanh sản phẩm điện tử. Máy nhắn tin dĩ nhiên muốn ở Thâm Quyến bên trong thiết lập than. Chúng ta bây giờ đi Thâm Quyến. Mọi người không biết Vạn Phong tại sao phải đột nhiên hỏi tới máy nhắn tin, sau đó lại đi Thâm Quyến. Nhưng không có dị nghị quay đầu chạy Thâm Quyến đi. Thâm Quyến trong thị trường lớn vô cùng, mỗi nhà sạp nhỏ đều vô cùng tiểu, muốn ở bên trong tìm được một cái sạp nhỏ và mò kim đáy biển độ khó chênh lệch không lớn. Nếu như có người quen dẫn đường sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Hứa Bân là được Vạn Phong kỳ vọng người quen, đáng tiếc người quen này thuộc về nửa đời không quen. Hứa Bân vậy không biết bên trong phòng khách này cụ thể nơi nào có bán máy nhắn tin. May nhà hắn gian hàng hàng xóm biết mua máy nhắn tin gian hàng ở nơi đó. Cái đó có chút đổ lỗ mũi cô nương tự mình cầm Vạn Phong bọn họ mang tới bán máy nhắn tin gian hàng. Trước, gian hàng 1 mét hơn chiều rộng, mấy mét dài, chừng bị thật cao ngăn tủ cản trở, giống như một u ám hành lang. Trong quầy máy nhắn tin chỉ có 2 cái thương hiệu, Motorola và Matsushita. Đều là sớm nhất kỳ cái loại đó thẳng đứng ở một đầu nhìn lập tức máy nhắn tin. Ở máy nhắn tin bên trong cái này là khó khăn nhất nhìn một cái loại máy nhắn tin. Motorola đẹp mắt nhất con số máy nhắn tin Vạn Phong từ đầu đến cuối cho rằng là bỏ túi hình nằm. Thức model, lần trước đời hắn chính là dùng cái loại đó model. Chính là khó như vậy nhìn máy nhắn tin. Mỗi đài đề giá còn 1.600 nguyên đây. Bên cạnh còn có một giấy phiến trên đó viết hòa mạng 100 nguyên. Phục vụ phí 120 nguyên. Trời ạ, thật đặc biệt đắt. Lần trước đời Vạn Phong có máy nhắn tin đã là máy nhắn tin hoa cúc vàng tràn vào rơi năm 98. Khi đó Hòa Mạng đã không lấy tiền, một tháng phục vụ phí cũng mới 30 nguyên mà thôi. Nhưng bây giờ là năm 88, đắt một chút cũng bình thường. Trước quầy một khách hàng không có, trong quầy một cái cô bán hàng trẻ tuổi thanh nhàn ở sửa móng tay. Cô gái móng tay chỉnh rất nghiêm túc. Điều này thật sự là nhàn rỗi không chứng chuyện một loại biểu hiện. Gặp Vạn Phong đoàn người đi tới cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt. Tiếp theo sau đó cúi đầu chỉnh nàng móng tay. Nàng nơi này mỗi ngày người ta lui tới không thiếu, nhưng là người mua lông phượng và sừng lân. Cô gái vì không lãng phí mình diễn cảm và nụ cười, dứt khoát coi mà không gặp. Vạn Phong gõ gõ quầy thủy tinh. Tiểu thư, mua máy nhắn tin, sửa móng tay. Cô gái nhỏ có chút không tin nhìn Vạn Phong. Các ngươi muốn mua máy nhắn tin? Vạn Phong hết ý kiến. Sáu người đi tới ngươi cái quầy này không mua máy nhắn tin xem ngươi sửa móng tay nha. Vạn Phong gật đầu một cái. Cô gái lúc này mới buông xuống trong tay móng tay cắt đi tới trước quầy. Muốn mua cái đó kiểu dáng. Trong quầy tổng cộng liền hai cái kiểu dáng máy nhắn tin. Ngay cả một nơi lựa chọn cũng không có. Các ngươi bán máy nhắn tin có thể ưu đãi sao? Cô gái không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Lão bản nói, nếu là mua một ba cái năm chiếc có thể có thích độ ưu đãi. Một máy hai đài không có ưu đãi. Vậy nếu là mua hơn đâu? Nói thí dụ như ta muốn mua 10 đài có thể ưu đãi nhiều ít. Cái này ta không biết, phải hỏi lão bản, nàng cho tới bây giờ không gặp qua một chút mua 10 đài máy nhắn tin người đâu. Lập tức thông báo chủ các ngươi, liền nói tới một khách hàng lớn. Cô gái nửa tin nửa ngờ, ngươi thật muốn mua 10 đài máy nhắn tin? Ngươi xem ta xem nói đùa với ngươi sao? Nhanh lên một chút, tốt nhất để cho ông chủ ngươi ở mười mấy phút trong thời gian chạy tới. Chúng ta đuổi thời gian. Cô gái khóa lại quầy, kêu bên cạnh hàng xóm theo nhìn một chút, sau đó vèo vèo chạy ra ngoài gọi nhắn tin đi. Trong thương trường điện thoại công cộng, nàng lão bản mang máy nhắn. Tìm hắn lão bản không phải việc khó gì mà. Đồ chơi này có ích lợi gì nha? Diệp Thiên Vấn vừa nhìn trong quầy máy nhắn tin một bên hỏi. Lúc ấy rất nhiều người cũng không biết như thế cái lặt vặt có tác dụng gì. Tìm người dùng, nó có thể tìm người. Làm sao tìm được nha? Vô cùng đơn giản, mỗi một máy nhắn tin đều có một cái cố định dãy số, có một cái tổng đài. Giả thiết, ta muốn tìm ngươi thời điểm, ta liền gọi điện thoại đến ngươi máy nhắn tin chỗ ở tổng đài. Để cho nữ tổng đài nhắn ngươi, đây là ngươi máy nhắn tin sẽ phát ra tích tích tích tiếng vang. Ngươi cũng biết có người tìm ngươi. Ngươi cầm ra máy nhắn tin liền sẽ thấy tìm số điện thoại của ngươi. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Ngươi tìm điện thoại cho tìm ngươi cú điện thoại này đáp lời thì xong rồi. Các ngươi mọi người đều nghe hiểu. Mọi người đồng loạt gật đầu. Diệp Thiên Vấn nháy con mắt góc độ mới mẻ độc đáo hỏi một cái vấn đề. Vậy nếu là không tìm được điện thoại đâu? Vậy thì không trở về thôi. Yên tâm, tương lai điện thoại công cộng càng ngày sẽ càng nhiều. Lớn hai bên đường sẽ có thành hàng điện thoại. Không có tìm không tới điện thoại có thể. Chờ IC thẻ điện thoại sau khi ra ngoài. Khắp nơi đều có buồng điện thoại. Lại qua cái hơn 10 năm. Có điện thoại di động người vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Trả lời điện thoại căn bản không phải vấn đề. Nhưng nói đi nói lại thì... Chờ điện thoại di động thông dụng xong hết rồi, máy nhắn tin cũng chỉ thối lui ra lịch sử võ đài. Đồ chơi này cũng chỉ phát đạt liền mấy năm. Thẩm Quyến máy nhắn tin nhất hồng hỏa thời điểm truyền thuyết không ba cái chỉ có một người máy. Nhắn tin, một cái nữ tổng đài một tháng nhất hơn truyền hô vượt qua 1 vạn lần. Để cho Trương Tuyền liền máy nhắn tin như thế nào? Vạn Phong trong đầu nhanh như tia chớp liền toát ra như thế cái ý niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https